Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 257. Khóc chuyện audio.com. Mặc dù vậy, nó không quá sâu, nhưng cũng không quá nông. Đường Lạc Lạc vươn cổ, trong khi tay cẩn thận cố nắm lấy cành cây trên vách đá để đứng. Cô gân cổ lên hét lên để được giúp đỡ. Nhưng đối với bên trên rõ ràng giọng nói của cô chỉ như tiếng muỗi vo ve. Sau khi mở mắt trong bóng tối một lúc lâu, đôi mắt của Tang Đường Lạc Lạc dần thích nghi với bóng tối. Nhưng cô ngước và nhìn lên, vẫn tối, trái tim cô trùng xuống một chút trong khi chờ đợi và vật lộn. Điều gì xảy ra nếu không ai thấy rằng cô đã ngã ở đây? Cô ấy không thể đi lên, và cô cũng không thể đi xuống. Nếu cứ như vậy cô nhất thiết phải uống nước mưa trên hòn đá khổng lồ này và ăn vỏ cây. Hoặc nếu không có ai đến, cô không dám nghĩ về điều đó. Đường Lạc Lạc biết rằng Đường Tuyết Phù ghét cô, nhưng không ngờ rằng Tăng ghét cô, muốn giết cô. Nghĩ về điều này, Đường Lạc Lạc thật sự giật mình. Không, cô không thể chết, cô chỉ mới ở tuổi đôi mươi và có một cậu con trai đáng yêu. Tuổi thơ của cô không hạnh phúc, vì vậy cô đặc biệt hy vọng Trần Trần có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Đó là một trong những lý do khiến cô mạo hiểm sinh ra Trần Trần. Cô còn có một đứa con trai. Cô chưa thể chết, đọc nhanh tại Vietwriter.vn, thật là một điều tuyệt vời khi được sống. Có một đứa con trai, một người bạn, một người mẹ yêu thương cô ấy, và một cái nhìn quen thuộc trong đầu. Đường Lạc Lạc nhanh chóng lắc đầu, nhấn xuống những gì cô không nên nghĩ, nhưng lại nghĩ bây giờ có thể sống hay không, thì suy nghĩ và không suy nghĩ có gì khác biệt. Sống, ít nhất cô có thể nhìn thấy anh, ngay cả khi có những người phụ nữ khác đứng bên cạnh anh. Đường Lạc Lạc nghiến răng và chống đỡ bề mặt đá xù xì bằng một lòng bàn tay. Cố gắng đứng dậy, khi cô ngã xuống, nó thực sự đau đớn. Tay chân và xương của cô dường như sụp đổ. Ngay bây giờ cô hơi nhấc mông lên, hai chân khó khăn tìm cách đứng dậy, và một bóng đen lóe lên trước mắt. Một hình người rơi từ trên xuống, Đường Lạc Lạc vội vã trốn, nhưng cơ thể cô thực sự không linh hoạt, và cô vẫn bị bóng đen đè lên một chân. Đường Lạc Lạc, sắp đứng dậy được lại bị đè bằng vật thể lạ rơi từ trên trời xuống. A hát hát hát, chân tôi bị gãy rồi. Đôi mắt đau đớn của Đường Lạc Lạc nhìn chằm chằm vào hắc nhân. Quay đầu lại và nhìn vào bóng tối xung quanh, cô không có vấn đề gì cả. Cô thậm chí không thể quan tâm đến cơn đau chân của mình, miệng nói. Mạc Thiệu Đình cầm lấy cây mây. Ban đầu muốn trèo xuống theo cây mây và đưa Đường Lạc Lạc trèo lên. Nhưng không ngờ trèo được nửa đường cây mây bị và anh ta đã ngã xuống hòn đá lớn này. Lúc này, thấy Đường Lạc Lạc lấm lem nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Anh tôi vui mừng khôn xiết. Lạc Lạc, em có sao không? Tuyệt, em không sao, ai nói tôi không sao? Đôi môi mím chặt, gần như khóc, anh đè lên chân tôi. Mạc Thiệu Đình vội đứng dậy, lúc này mới nhận ra sự đau nhức trên cơ thể anh. Nhìn lên cây mây rứt cách họ khoảng cách hai người, nhưng không may, là hai người đàn ông. Thật không may, nó gần như là, Mạc Thiệu Đình hối tiếc thở dài. Tìm thấy một cây như vậy là không dễ dàng, anh cố tình xuống cứu tôi. Đường Lạc Lạc nhìn Mạc Thiệu Đình một cách hoài nghi. Mạc Thiệu Đình ngẩng đầu lên và nhìn không có nhiều cây mây, cảm giác sợ hãi. Một cây mây mỏng manh như vậy sẽ bị đứt. Mạc Thiệu Đình đúng là mạng lớn. Anh ta đã không thấy rằng IQ của mình giảm quá nhanh trong vài năm a hát. Điều này cũng có thể cứu người sao? Đây rõ ràng là giết người. Nếu kém may mắn chỉ sợ là, huống chi vách đá sâu bao nhiêu? Anh biết không, Đường Lạc Lạc nghĩ về điều đó, và nhìn vào đôi mắt của Mạc Thiệu Đình, lên án thêm một chút nữa. Có phải là định mệnh không? Mạc Thiệu Đình cúi đầu và đưa tay về phía Đường Lạc Lạc. Dưới ánh trăng, khuôn mặt đẹp trai của anh ta phản chiếu ánh trăng nhẹ. Ánh sáng mềm mại dường như đánh dấu một vầng hào quang mềm mại trên khuôn mặt anh ta. Mặc dù tóc anh ta hơi lộn xộn, và có các vết xước nhẹ. Nhưng tất cả điều này dường như làm tăng thêm một chút hơi thở thực sự và đôi tai của anh ấy nó đẹp đến đáng kinh ngạc. và giọng nói của anh ấy mềm mại và thấp như tiếng thổ cẩm dưới ánh trăng. Em biết đấy, tôi không có lựa chọn nào khác, cô là anh phải trả lời, không có chỗ để tránh, cho dù bốc đồng hay ngu ngốc, anh ấy sẽ thử, may mắn thay, không có nguy hiểm. Đường Lạc Lạc hít một hơi thật sâu và cảm thấy đau khắp cơ thể. Cô miễn cưỡng đưa tay ra và nắm lấy lòng bàn tay của Mạc Thiệu Đình. Ngay khi anh chạm vào lòng bàn tay ấm áp của mình, cô không thể không cắn môi và trái tim anh đập mạnh. Cô nhảy nhanh, để che giấu sự bối rối này. Cô lầm bầm và phàn nàn. Anh đang giải cứu ở đâu? Rõ ràng là một vụ giết người. Mạc Thiệu Đình bật cười, vươn tay nhẹ nhàng. Sức mạnh ban đầu không phải là lớn, nhưng Đường Lạc Lạc giống như bông mềm vào lúc này, và đôi chân của cô khó có thể đứng vững, nên kéo cô vào vòng tay của Mạc Thiệu Đình. Khi phản ứng này xảy ra, tâm trí của Đường Lạc Lạc ngân nga và trống rỗng dưới ánh trăng trong veo. Đường Lạc Lạc ngước mắt lên, rụt rè nhìn cặp lông mày đẹp trai gần đó, nín thở, không nói được lời nào. Vì vậy, hai mũi gần như chạm vào nhau, miễn là Đường Lạc Lạc nghiêng một chút nữa, kiễng chân, môi có thể chạm vào môi Mạc Thiệu Đình, và Mạc Thiệu Đình nắm lấy tay cô, không buông, hơi thở quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt quen thuộc, đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm và trìu mến. Một đôi mắt giống như ánh sáng nhấp nháy, ánh sáng khó hiểu dưới ánh trăng. Giống như cái nhìn đầu tiên. Dường như 4 hay 5 năm giữa anh và cô không bao giờ tồn tại. Thế giới quá rộng lớn, chỉ còn lại hai người trong số họ, không thể giải thích được. Một hơi thở yếu ớt, mơ hồ không nên được tạo ra, chảy trong không khí, khụ khụ. Đường Lạc Lạc nhận ra rằng bầu không khí có vẻ hơi sai lầm và ho để chuyển chủ đề. Không rời mắt, nhưng hơi thở trong trẻo của Mạc Thiệu Đình vẫn chật vật trong mũi cô. Cô không nên có những suy nghĩ đó. Ấn chìm xuống và mắt cô lảng tránh. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Giọng nói của người phụ nữ giòn giã và ngọt ngào. Bởi không gian rộng lớn và tiếng vang nhẹ, Mạc Thiệu Đình nhìn cô chăm chú. Suy nghĩ không có gì ngoài Đường Lạc Lạc trong mắt nói. Tôi không biết, ánh nhìn của anh đủ nóng để nướng mọi người. Cô không dám nhìn chằm chằm vào Mạc Thiệu Đình. Cô chỉ nhìn lên cây và dây leo, suy nghĩ trong lòng, cây mây có mạnh không? Sau một thời gian, cô đã hối hận một chút, nếu nó thực sự mạnh, Mạc Thiệu Đình sẽ không ngã xuống cùng cô. Mặc nhìn cô ấy một cách yếu ớt, may mắn thay, nó chỉ hơi khó khăn để chịu được trọng lượng của tôi. Nhưng nếu em đi lên, nó sẽ ổn thôi, miễn là ta có thể chạm vào nó. Đôi mắt của Đường Lạc Lạc sáng lên. Hãy xếp La Hán, tôi đứng trên anh, và sau đó bắt lấy cây mây, trèo lên đỉnh tôi sẽ liên lạc với mọi người, quay lại để cứu anh. Cô nhẹ hơn Mạc Thiệu Đình, nếu Mạc Thiệu Đình có thể giữ cây mây xuống một nơi xa như vậy. Sau đó cô có thể trèo lên bám lấy cây mây. Hơn nữa, vách đá thực sự không sâu như họ nghĩ, miễn là họ bắt được cây mây, đó không phải là một nhiệm vụ khó. Đường Lạc Lạc ngay lập tức tự tin, mặc dù phương pháp này hơi nguy hiểm, đôi mắt của Mạc Thiệu Đình ngập ngừng, rồi nhìn lên vị trí của cây và rớ leo, và đôi lông mày căng ra, có thể thử xem, thật sao? Đường Lạc Lạc vui mừng khôn xiết, và bây giờ, nếu họ không tự cứu mình, mà đợi người khác tìm thấy họ là vô vọng, ít nhất là sẽ không có cách vào ban đêm, có thể ngày mai mặt trời sẽ mọc và ai đó sẽ tìm thấy họ. Nhưng làm thế nào để qua đêm? Không khí trên núi rất trong lành, và trời vẫn lạnh vào ban đêm. Đường Lạc Lạc chạm vào cánh tay anh và đi về phía Mạc Thiệu Đình với đôi mắt sáng ngời. Cô giữ nó ở một khoảng cách từ cánh tay anh, mở miệng ngượng ngùng, sau đó anh ngồi xổm. Hãy để tôi leo lên. La Hán, theo cách này Mạc Thiệu Đình chỉ nhìn thấy trên truyền hình. Chưa bao giờ đích thân thử nghiệm, nhìn Lạc Lạc nhút nhát. Mạc Thiệu Đình dở cười dở khóc, đôi mắt đầy sủng, anh quỳ gối và tỏ ra cứng rắn với Đường Lạc Lạc. Anh cúi đầu và ngẩng khóe miệng, lên nào, đây là lần đầu tiên sau 4 năm, hai người rất thân mật làm một việc cùng nhau. Kể từ khi biết danh phận của hai người, Đường Lạc Lạc người cùng thở một bầu trời xanh với Mạc Thiệu Đình. Cảm thấy có lỗi, một sự quen thuộc và ấm áp đã mất từ lâu đã lấp đầy trái tim của Đường Lạc Lạc. Cô bước tới, cắn môi và lặng lẽ leo lên lưng Mạc Thiệu Đình, hai tay ôm chặt cổ Mạc Thiệu Đình, cô xoa xoa nó một chút, hai chân cô ấy nằm bên cổ Mo Sa Ốt, cảm nhận nhiệt độ của người đàn ông dưới mình, đỏ mặt khủng khiếp và trả lời bằng một giọng nhỏ. Được rồi, anh đứng lên một chút, Mạc Thiệu Đình cẩn thận siết chặt mắt cá chân của Đường Lạc Lạc. Và có một dấu vết của niềm vui trong tim, cảm giác và bầu không khí như vậy đã bao lâu chưa có. Có những niềm vui nho nhỏ dâng trào trong lòng anh rõ ràng là không thể ngăn cản. Đứng dậy, Mạc Thiệu Đình đi đến dốc, Đường Lạc Lạc giang tay ra, cố gắng kiễng chân, cố nắm lấy cây và dây leo trên tường đá. Qua trái một chút, phải một chút, anh có đang giữ chân của tôi không? Nếu có, xin vui lòng bỏ ra. À hát, anh thực sự đã bỏ làm tôi sợ và suýt ngã. Đi tiếp, cách chương.